bởi tuệ thanh tịnh vô ngại, vốn do thiền định mà phát minh. Cái tuệ thanh tịnh mà lại vô ngại, như chúng ta bây giờ đang thấy, đang nghe, nó thanh tịnh là bởi vì nó không lẫn cái tham, cái sân, cái yêu, cái ghét. Bình thường cái thấy của mình nó là cái thấy, nghe nó là nghe. Nếu mà thêm cái yêu, cái ghét, cái tham, cái giận ấy, thì đó là thêm cái hư vọng, thì không gọi là thanh tịnh nữa. Còn cái tuệ mà thanh tịnh nghĩa là nó buông được sạch những cái vọng tâm, cái kiến hoặc, tư hoặc nó buông hết. Cái tuệ thanh tịnh, thầy phân một lần nữa để nhắc lại chị em nhận cái tuệ thanh tịnh. Như con mắt chúng mình đang thấy đây nè, thì chúng ta thấy như thầy vẫn ví dụ đó, chúng ta thấy quả ổi ở ngoài vườn. Mình thấy cái quả ổi ở ngoài vườn, rồi mình thấy cái quả ổi nó đã chín, nó to, nó đẹp. Đấy. Mình khởi cái cùng với cái thấy, mình ưa thích. Đấy. Như thế thì là mình vẫn thấy, nhưng mà cái thấy ấy không gọi là tuệ thanh tịnh, mà là cái thấy của phàm phu. Cái bóng nó hiện ở nơi mắt mà lại tưởng là mình thấy quả ổi ở tận ngoài vườn, tưởng là mình thấy được quả ổi ở ngoài vườn mà không biết là mình đang thấy ở trong mắt mình, tưởng là thấy được quả ổi mà không biết là mình chỉ thấy cái bóng thôi, mà tưởng là mình thấy quả ổi thật, không dè là cái bóng này nó hư vọng, nó theo nghiệp, theo duyên, theo nghiệp. Tức là mắt người thấy khác, mắt cua thấy khác, theo duyên. Nghĩa là ban ngày có ánh sáng mặt trời thì có thấy, đến ban đêm không có ánh sáng mặt trời thì lại tối om, thì lại chả trông thấy gì. Vậy thì đâu có phải là mình thấy thật. Đấy. Thế thì cái kiến hoặc mình cho cái, mình cho là mình đang thấy quả ổi mà không biết là mình thấy cái bóng, theo nghiệp, theo duyên, chứ không có sự thật. Thì như thế là mình đang bị cái kiến hoặc nó đánh lừa. Nói tiếng nhà chùa gọi là thấy bằng cái nhận thức. Tức là cái thấy lầm, thấy xa là cái kiến hoặc. Thế rồi khởi cái tâm ưa thích, rồi khiến cho sai, khiến cho cái hai cái chân phải đi ra vườn để đi tìm cái quả ổi đó mà để hái có bằng được. Đấy, những cái ấy là kiến hoặc và tư hoặc, không phải thật, mình đang thấy lầm. Thế thì như thế không phải là tuệ thanh tịnh, mà là cái thấy của phàm phu, sống theo kiến hoặc, tức là đi cái đường sanh tử, cái vòng luân hồi, gọi là cái tầm chi kiến của chúng sanh. Còn bây giờ cái thấy thanh tịnh, tuệ thanh tịnh là mình cũng thấy, bởi vì mình phải có cái tánh thấy, cái tánh giác, cho nên cái bóng quả ổi hiện lên thì mình thấy cái bóng. Chốc nữa lại cái bóng của bông hoa nó hiện lên, mình thấy cái bông hoa. Nhưng mà cái tánh thấy ấy, thì là cái tuệ thanh tịnh. Còn nhận cái bông hoa với nhận cái quả ổi là thật, là mình thấy đúng sự thật, thì đó là bị cái kiến hoặc nó đánh lừa. Còn cái thấy ấy, cái tánh biết ấy, thì đó là tánh thanh tịnh. Nếu mình vẫn thấy nhưng mình bình tĩnh thản nhiên, biết là đây là cái bóng, theo nghiệp nó giải hiện, theo duyên, theo nghiệp giải hiện, không có sự thật, bình tĩnh thản nhiên, thì như thế là gọi là cái tuệ thanh tịnh, tức là sống với cái tánh giác của mình. Thế cho nên ngay một cái việc thấy, nếu là các bậc thánh thì các ngài khả thọ, các ngài cũng vẫn trông thấy hoa đẹp, vẫn trông thấy quả ổi ở ngoài vườn, vẫn trông thấy người thấy vật. Nhưng mà các ngài khả thọ vì biết đây là những cái bóng ảnh theo duyên, theo nghiệp mà giả hiện. Cho nên cái tâm bình tĩnh thản nhiên gọi là xả thọ. Còn chúng ta thì mắt thấy tai nghe cho là cảnh thật ở bên ngoài, cho nên cái tâm bị ràng buộc vướng mắc. Thế như thế là cái thấy biết của kiến hoặc tư hoặc của phàm phu, sống bằng nhận thức, nghĩ thức, sống bằng cái thức. Cho nên có năm âm sắc thọ tưởng hành thức. Thế còn những các vị thánh nhân thì các ngài cũng vẫn thấy, vẫn nghe, nhưng mà nhờ cái tánh vô sanh của mình, cái tánh biết thấy, biết nghe vẫn có từ bé cho đến già, từ kiếp trước, từ bao đời vẫn thường, vẫn thường trụ, cho nên gọi là vô sanh bất diệt. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, không bị những cái kiến hoặc tư hoặc nó đánh lừa, nó chi phối. Như thế gọi là tuệ thanh tịnh vô ngã. Thế vậy thì ai mà muốn nhận ra cái tuệ thanh tịnh vô ngại này, tức là cái tánh vô lượng quang của mình ấy, thì cần phải thiền định, do thiền định mà phát minh. Thầy nhắc lại chữ thiền định. Thiền nghĩa là tịnh lực, nghĩa là dừng cái suy nghĩ lại, dừng cái kiến hoặc tư hoặc lại, an định cái tinh thần, thì cái tánh giác của mình nó hiển lộ. Cho nên nói là hễ thiền định thì phát minh được cái tuệ thanh tịnh vô ngại. Nghĩa thầy nhắc lại một lần nữa, nghĩa là nếu chúng mình buông cái nhẫn thức, nhĩ thức là cái kiến hoặc, buông cái ý thức vọng tâm là cái tư hoặc, buông sáu cái thức ra mà an định ở cái tánh thấy, tánh nghe, cái tánh biết của mình, đừng để những cái hình ảnh nó đánh lừa, nó chi phối. Thế thì đó gọi là mình được cái tuệ thanh tịnh vô ngại, tức là cái tánh vô lượng quang, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó là cái tánh giác của chúng mình, nó như hư không, nó ở khắp pháp giới. Nên khi đã đắc định thì phải tham cứu việc lớn cho rõ ràng. Cái việc lớn ở đây tức là thành tựu cái trí thấu suốt tất cả. Cái trí thấu suốt tất cả này chính là cái tuệ thanh tịnh vô ngã. Cái tuệ thanh tịnh vô ngã chính là cái tánh vô lượng quang của chúng mình. Cái tánh biết, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Đó, hễ có âm thanh là nó nghe, hễ có bóng ảnh nó liền thấy. Cái tánh này dù có bóng ảnh thì nó thấy bóng ảnh, cái bóng ảnh tan rồi nó biết, nó thấy cái bóng ảnh đã tan. Cái âm thanh hiện lên nó biết có âm thanh, cái âm thanh tan đi nó biết cái âm thanh tan đi, nhưng chính nó vẫn vô lượng thọ thường trụ có mặt tại đấy. Nó không sanh, nó cũng không diệt. Cái này gọi là, ở đây gọi là cái trí thấu suốt tất cả, cũng gọi là cái tuệ thanh tịnh vô ngại. Thế thì cái tánh này, cái cách của chúng ta tức là gọi là tánh vô lượng quang. Ở nơi mắt thì nó thấy, ở nơi tai thì nó nghe, ở nơi mũi thì nó ngửi, ở nơi lưỡi thì nó nếm, ở nơi thân thì nó biết, biết nóng, biết lạnh. cho nên gọi nó là vô lượng quang. Nè, tiên đức dạy không phải chỉ quên cái thân, không phải chỉ chết cái tâm, mà phải dò xét cho tới nguồn, phải thấy cho bằng được cái tánh thiên chân mới là xong việc. Không phải chỉ quên cái thân, nghĩa là cố gắng an định cái thân, ngồi xếp chân mỏi nhọc chịu khó, đau chân mỏi lưng anh chịu khó bút hàng phục được cái thân, chứ không phải là chỉ chết được cái tâm, tức là không phải chỉ buông được cái suy nghĩ, an định lì cái tâm cho nó lì thành một phiến, không phải hai việc ấy đã xong, mà phải làm thêm cần nhất cái việc thứ ba nữa. Để như các vị ngoại đạo, người ta cũng tu thiền định, người ta chứng được cái định ở trên cõi trời vô sắc, tức là người ta lên cõi trời thứ 8, cõi vô sắc, bốn cõi thiền, rồi là bốn cõi thiền sắc giới và bốn cõi thiền vô sắc giới là cõi thiền thứ 8. Thì nhưng mà các ngài đấy, các ngài quên được cái thân, các ngài chết được cái tâm, nhưng các ngài xong hưởng thọ 8-9 vạn kiếp rồi lại trở về luân hồi như thường, bởi vì chưa tìm, chưa xét được cái nguồn, chưa thấy được cái tánh thiên chân. Đã. Thế cho nên Đức Phật dạy chúng ta là không phải chỉ quên cái thân, không phải chỉ chết cái tâm. Đã. Một khi đã đắc định rồi, phải tham cứu cái việc lớn cho rõ ràng. Cho nên an định rồi, hàng phục được kiến hoặc tư hoặc rồi, bây giờ mới tham thiền, nghiên cứu cái tâm không hình không tướng của chúng mình, cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, không hình không tướng. Vậy dò xét cho tới nguồn mà thấy được cái trí thấu suốt tất cả, đó là cái vô lượng quang, cái tánh biết của mình, nó là tánh thiên chân. Thiên là bản lai, thiên nhiên, nó vẫn không sanh không diệt, nó chân thật, tức là tánh vô lượng thọ. Phải nhận cho ra cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thì mới là xong việc.